Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, chương 2195, Hắc Ám Chi Tử Bản Chất. Trường Không Vô Kỵ với Giáo Hoàng Đại Nhân Tiết Mục, vào giờ phút này đã hoàn toàn hoàn bị, thừa dịp Giang Vưu Khả bị bắt hơn nữa uy hiếp cơ hội. Trường Không Vô Kỵ thừa dịp lựa chọn trốn vào Hắc Ám. Đem chính mình tất cả ý chí cũng chìm vào trong bóng tối đi. Vào giờ phút này, toàn bộ vị diện rất nhiều cao tầng đều có chút hối hận. Sớm biết Trường Không Vô Kỵ cũng không xấu lời nói, sẽ không nên hành vi như vậy, đưa hắn bức thành cái bộ dáng này. Đáng tiếc, lúc này đang nói gì cũng đã không có ý nghĩa. Hai chữ chậm, ai, đều là quang minh gây họa, đều là cừu hận dính líu, ta sẽ không nên gia nhập vào quang minh trận doanh ghim hắn. Cũng không phải sao, chờ đi, chúng ta cũng chờ tử được rồi. Hắn hoàn toàn nổi giận, hỏa tộc tộc trưởng, cộng thêm ải nhân tộc quốc vương hai cái, không ngừng oán trách, có thể thấy nội tâm của bọn họ, là biết bao hối hận a. Giáo hoàng một mực ở kêu Trường Không Vô Kỵ, hy vọng hắn trở lại quang minh. Thậm chí ở cuối cùng, hắn còn đem Giang Vưu Khả đặt ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, uy hiếp hắn đạo, ngươi vẫn chưa trở lại. Chỉ cần ngươi trở lại, nữ nhân này ta còn cho ngươi vẫn không được. Mau trở lại đi, ha ha, bây giờ thời khắc, ngươi còn nghĩ dùng ta tới uy hiếp hắn. Ngu xuẩn, Giang Vưu Khả mở lời khinh bỉ tới. Khoan hãy nói rồi, đây thật là có một chút ngu xuẩn ý tứ. Rõ ràng Trường Không Vô Kỵ chính là nhân này chìm vào hắc ám. Ngươi còn tới một bộ này, há chẳng phải là tăng thêm tình thế phát triển sao? Đương nhiên, trên thực tế những thứ này không có chút nào chỗ vô dụng rồi. Trường Không Vô Kỵ ở thân thể của mình bên trong, chính mình chuẩn bị xong một cái trong không gian nhỏ, đã với Minh Vương bắt đầu chính thức nói chuyện với nhau. Minh Vương trên mặt tràn đầy đều là thưởng thức và thích. Hắn không dừng được nhìn Trường Không Vô Kỵ gật đầu đây. Mà Trường Không Vô Kỵ chính là trong ánh mắt duy trì huyết sát trạng thái nói với Minh Vương, ta muốn gia nhập hắc ám, nhưng là ta tuyệt đối không làm nô bộc, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong đều không thể ra lệnh cho ta. Ha ha ha, có dã tâm, có can đảm, ta liền thích loại người như ngươi. Ngươi gia nhập hắc ám, ta cũng hy vọng Giang Vưu Khả đi theo ngươi đồng thời. Hắc ám chi tử lực lượng, thực ra ngay tại ta đây một đạo hắc ám lực chung. Ta muốn đem những này tất cả đều cho ngươi. Sau đó toàn bộ vị diện bên trong, ngươi còn muốn đi mở ra vị diện cửa, để cho chúng ta ma tộc thần dẫn đầu tiến vào chỗ này vị diện bên trong đi, có nghe thấy hay không? Minh Vương trong miệng vừa nói sẽ không mệnh lệnh Trường Không Vô Kỵ, nhưng lần này một lời một hành động bên trong bá đạo, cũng không thấy là chuyện như thế à? Trường Không Vô Kỵ nhướng mày một cái, không vui trực tiếp liền đổi tới. Minh Vương, ngươi như vậy ra lệnh cho ta, ta cũng không đùa với ngươi. Nghe lời này một cái, sắc mặt của Minh Vương ngược lại cười mở thêm rồi. Hắn gật đầu liên tục nói, tiểu tử, không cần quan tâm đến ta lời nói, cũng không cần quan tâm đến ta giọng, bởi vì ta là Minh Vương, dùng loại phương thức này nói chuyện đã thành thói quen. Dù sao đại vũ hồng hoang ức vạn vị diện, cũng không người nào có thể vượt qua ta. Về phần mới vừa rồi ta lời nói, đó cũng không phải là mệnh lệnh, mà là ngươi gia nhập hắc ám tự sau đó, ta sao giữa một cái giao dịch. Dù sao, đại gia hỏa nhi đều phải đồng thời kinh doanh thế giới minh ma. Chỉ có minh ma cường đại, chúng ta mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, lợi ích cùng vinh dự. Ta, liền cũng là ngươi, có hiểu hay không? Những lời này, có thể nói là cho đủ Trường Không Vô Kỵ mặt mũi. Ở toàn bộ đại vũ trong hồng hoang, Minh Vương có thể đối đãi như vậy nhân, đếm đều đếm tới đây chứ. nếu là truyền giao ra ngoài, thực ra cũng đủ Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo. Bất quá, suy nghĩ một chút Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể, suy nghĩ một chút hắn tương lai, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Một khi hắn trở thành Minh Độ, sau cũng liền vào Minh Vương Pháp Nhãn phải không? Lúc này Trường Không Vô Kỵ cảm thấy là rất hài lòng. Hắn liên tục gật đầu nói, ta đồng ý, giữa chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta sẽ ở trong vòng một ngày, mở ra hai tòa thế giới đại môn, được, ngươi rất tốt, tiểu tử, Minh Vương ý chí, hắc ám chi tử lực lượng dấu ấn, thuộc về ngươi. Minh Vương một lời sau khi rơi xuống đất, thân hình hắn, trong nháy mắt biến mất, lại nói chỗ này toàn bộ ma khí, ở một cái chớp mắt bên trong, hóa thành một cái to lớn hắc cầu. Cái này hắc cầu không ngừng ngưng kết, tái ngưng kết, cho đến cuối cùng thời điểm, nó thành một cái Trường Không Vô Kỵ cũng đã gặp đồ vật. Thần chi dấu ấn, bất quá, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này thần chi dấu ấn cực hạn rất cao, chỉ sợ ngươi toàn diện dung hợp sau, có thể đi đến đứng sau Minh Vương độ cao, đều có thể tương tự với Minh Độ rồi. Trong đầu, nhanh chóng vòng vo một chút, Trường Không Vô Kỵ trong chớp mắt, biết Long Nữ Long tiểu muội với chính mình dung hợp nguyên nhân. Chí cao thần, có thể tiện tay tạo thành loại vật này. Nói cách khác, nếu như có thích hợp thần chi dấu ấn dung hợp đến Long tiểu muội trong thân thể lời nói, dù là nàng không cách nào đi đến Minh Vương cùng Lucifer hay hoặc là Minh Độ độ cao, có thể tam thập tứ dực thiên sứ lời nói, tuyệt đối có thể. Như vậy thứ nhất, Long tộc địa vị tất nhiên có thể đổi mới, ở toàn bộ đại vũ hồng hoang chung có một chỗ ngồi, rốt cuộc không cần ẩn ẩn nấp nấp, đợi ở tiểu thế giới trong vị diện mặt. Không nói nhiều nói, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nhỏ câu nụ cười, ở vào giờ phút này nhẹ nhàng đưa ra bàn tay mình tới. Cường hãn, người có vô hạn ma đạo lặn lực thần chi dấu ấn bị hắn nắm ở trong tay, sau đó cặp mắt hơi nhắm, đem vật này đẩy đưa đến chính mình mi tâm giữa. Hắc ám chi tử thần chi dấu ấn rất không bình thường, vào mi tâm liền tùy tiện tiến vào thế giới thức hải, trở lại nó lại dung nhập vào Trường Không Vô Kỵ linh thần bên trong đi. Ngược lại giữa Trường Không Vô Kỵ có một loại cảm giác đối với toàn bộ vị diện hắc ám có mới tinh hiểu, này thậm chí là một loại bao hàm tử vong hủy diệt cùng tội ác cùng một thể thấu triệt. Một cái nữa ý niệm bên trong, cái này dấu ấn càng là trao đổi phía dưới, Trường Không Vô Kỵ hắc bạch hai cái trong nước xoáy vòng xoáy màu đen, cách không hô ứng giữa, nó phảng phất thành một cái động cơ, để cho vòng xoáy màu đen tốc độ đột nhiên nhanh ba phần. Nhưng là đáng tiếc là Trường Không Vô Kỵ thực lực tăng lên, trước mắt nhất định phải căn nguyên tới đẩy đưa không thể. Nếu không lời nói, hắn cảm giác hắn có thể đủ trong nháy mắt phối hợp Minh Độ đại thần ấn ký, xông thẳng vào chí cao thần thiên đi không có thể. Ông bên ngoài Trường Không Vô Kỵ đột nhiên mở ra cặp mắt mình, này mở một cái mắt không được, cả thế giới hoàn toàn run rẩy một chút, thiên địa lâm vào trong bóng tối, thái dương quang huy hoàn toàn không thấy, nhật nguyệt tinh thần cũng mất, mọi người chỗ địa phương chính là một cái khác ma đảo thâm uyên. Càng đáng sợ hơn là một cổ tất tử khí hơi thở bao phủ tất cả mọi người thân, Trường Không Vô Kỵ phảng phất chỉ cần trợn mắt liền có thể cắt lấy hết thảy. Đương nhiên bây giờ hắn không có châm đối với bất kỳ người nào, mà là trực tiếp nhìn về phía lão giáo hoàng. Ở giáo hoàng sợ hãi bên trong, giống như đạo màu đen như tia chớp, ở giáo hoàng hoàn toàn không phản ứng kịp dưới trạng thái trực tiếp giết tới trước mặt giáo hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.